Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, khổ trúc. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, sư huynh, Cửu Khô hai mắt đẫm lệ. Không thể tin được, trong mộng kia đạo thân ảnh liền như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt. Từ vừa rồi vạn tượng lâu. Kia cổ huyết sắc trời cao xuất hiện khi, hắn liền cảm nhận được kia cổ đã lâu hơi thở. Kia một khắc, hắn bừng tỉnh, sợ hãi, thậm chí cũng không dám nữa che giấu chút nào tu vi. Chỉ nghĩ bằng mau độ nhìn thấy hắn, ông trời không làm hắn thất vọng. Này, chính là chính mình nhị sư huynh. 700 năm, hắn suốt đần độn suy nghĩ hai vị sư huynh 700 năm. Đại sư huynh đã chết, sư phụ là già, tiểu bạch long cũng tiến vào long trùng, sinh tử không biết, trên đời này, thân cận nhất, không gì hơn nhị sư huynh. Nhị sư huynh, Cửu Khô run rẩy, lại lần nữa kêu gọi, nhưng kia mục giã lại là không có chút nào đáp lại, mà là cầm lấy trong tay giấy, cau mày không ngừng lầm bầm lầu bầu, ta là ai? Mang nàng đi vọng hà pha lại là địa phương nào, mục giã ngầm đầu tới. Nhìn trước mắt xanh xao lão phụ nhân, trong lòng tựa hồ có một thanh âm không ngừng ở nói cho hắn. Dựa theo trên giấy tự, đi làm, đi trợ giúp nàng, ta là ai, vì cái gì sẽ như vậy khó chịu. Ta kêu, khổ chúc, giờ phút này mục giã tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì. Đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Đối, ta là khổ trúc, rất quen thuộc, thật lâu xa một cái tên. Giờ phút này mục giã, không, hẳn là tồn lưu tại hắn trong trí nhớ một cái khác tên khổ trúc. Thật cẩn thận đem tần dao cõng lên tới. Các ngươi biết vọng hà pha ở nơi nào sao? Khổ trúc quay đầu tới. Nhìn về phía mọi người, giờ phút này mọi người nơm nớp lo sợ. Trước mắt người khủng bố khó có thể tưởng tượng, thấy hỏi chuyện, một đám sợ tới mức vội vàng lắc đầu. Nhị sư huynh, Cửu Khô đứng ở hắn sau lưng, lại là thật cẩn thận, mang theo hy vọng, lại lần nữa hô một tiếng. Khổ trúc xoay người lại, trên mặt mang theo nghi hoặc, ngươi, là ở kêu ta sao vị nhân huynh này, ngươi nhận sai người, đúng rồi. Người biết vọng hà pha nơi nào sao? Ta chịu một vị cố nhân gửi gắm, muốn mang nàng đi vọng hà pha. Khổ trúc nghiêm túc nhìn Cửu Khô nói. Cửu Khô có thể cảm nhận được. Khổ trúc trong ánh mắt chân thành, một chút cũng không giống như là nói dối, nhưng vẫn là không nghĩ tin tưởng. Sư huynh, ta là tam sư đệ nha. Lão sa nha, huynh đệ, ta thật sự không quen biết ngươi. Người nhận thức người kia hẳn là cùng ta lớn lên giống nhau đi. Một ngày nào đó, có lẽ các người sẽ đụng tới. Ta chỉ nghĩ hỏi một chút. Người chính là ta nhị sư huynh. Vĩnh viễn nhị sư huynh. Cửu Khô gần như rít gào kêu. Rồi sau đó duỗi ra tay. Một cổ thần niệm tức khắc nhảy vào đến bây giờ tu vi chỉ có tịch diệt cảnh khổ trúc thức hài chung. Chỉ là khoảnh khắc. Cửu Khô thần thức gặp đến cường đại đánh sâu vào cùng phản kích. Thân thể liên tục lui về phía sau. Khóe miệng càng là phun ra một búng máu. Viêm Dương một phen đỡ lấy. Cửu Khô vào giờ phút này lại là cực kỳ an tĩnh lại. Nhìn phía trước, rất là nghiêm túc hướng hắn hỏi đường nhị sư huynh. Đột nhiên, hai đầu gối quỳ gối trên mặt đất. Gào khóc lên, như là một cái ném món đồ chơi. Mất đi thân nhân hài tử, một cái nhìn dáng vẻ có 60 dư tuổi cường đại tiên nhân. Liền như vậy quỳ trên mặt đất, khóc rừng không được tới. Kia từng tiếng khóc thút thít, tựa như tự linh hồn, khiến cho chung quanh rất nhiều người đều bị mang theo tuyệt vọng cùng thống khổ cảm xúc sờ kéo. Viêm Dương cũng là chua xót không thôi, hắn không biết rốt cuộc sinh cái gì. Cửu Khô lòng đang giờ khắc này, là như vậy đau, cũng như lúc trước thầy trò bốn người, tới đại lôi âm tự, vạch trần âm mưu trong nháy mắt, hắn nguyên bản cho rằng, hơn 700 năm này cổ cảm xúc sớm bị hắn thật sâu vùi lấp lên. Nhưng là, ở gặp phải nhị sư huynh, chạm vào hắn linh hồn một khắc, kia cổ cảm giác lại lần nữa đánh úp lại, làm hắn là như vậy thống khổ. Chính mình nhị sư huynh đem hắn ký ức toàn bộ khóa đi lên, thật sâu khóa lên, thậm chí liền chính hắn đều quên đi chính mình là ai. Hắn biết, nhị sư huynh nhất chú trọng cảm tình, sư phụ lúc trước từng tiếng, si nhi, đại sư huynh từng tiếng, ngốc tử, chính mình vĩnh viễn đi theo bọn họ phía sau, kêu nhị sư huynh, đại sư huynh, hắn không tiếp thu được lúc trước hết thảy. Đại sư huynh đánh thượng thiên đình, đã bị nhốt đánh vào hư không tử vong. Sư phụ hóa thành một con chết ve, trong miệng nói một tiếng, hào, liền hôi phi yên diệt. Chính mình không cốt khí trở lại thiên đình, quan phục nguyên chức, nhị sư huynh tâm mệt mỏi, cũng tuyệt vọng, trốn vào hồng trần, hoàn toàn khóa cứng chính mình. Đời này, có lẽ vĩnh vĩnh viễn viễn đều thức tỉnh không được. Hắn lấy phàm nhân tự cho mình là, tại đây hơn 700 năm, phảng phất một cái không có ra, không có tên lưu lạc nhi, nhất biến biến, trọng sinh. Phàm nhân thọ linh, bất quá trăm năm, ngẫu nhiên 6-7-10 tuổi. Nhưng là, tại đây hơn 700 năm qua, hắn nhất biến biến sinh hoạt, nhất biến biến thống khổ, tiễn đi, giống Tần Giao như vậy nữ tử. Sau đó mê võng giống cái hài tử, lại lần nữa đụng tới một cái khác, âu yếm, người. Đi sinh hoạt, hắn ký ức bị chôn ở linh hồn chỗ sâu nhất, chính mình dùng hết toàn lực, cũng chỉ tìm được rồi hắn 2-3 thế. Nhưng hắn đã minh bạch, này hơn 700 năm qua, nhị sư huynh giống một cái bất lực hài tử, liền như vậy vẫn luôn lưu lạc, không biết sở tới, không biết sở đi. Trời xanh a, cửu khô rơi lệ đầy mặt, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn cảm giác đau lòng tới rồi cực điểm. Ai, Khổ Trúc cõng Tần Giao đi tới, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn. Huynh đệ, không cần tuyệt vọng, cái kia cùng ta lớn lên rất giống ngươi thân nhân, nhất định đối với ngươi rất quan trọng đi. Yên tâm, một ngày nào đó các ngươi sẽ tương ngộ. Cái kia, ngươi nếu không biết Vọng Hà Pha ở nơi nào, ta đây liền đi trước hỏi người khác. Ta vị này cố nhân sự chính là rất quan trọng. Khổ Trúc nói xong, lắc đầu thở dài, rồi sau đó đem Tần Giao dùng tay hướng lên trên lấy thác. Đó là về phía trước đi đến, mọi người lập tức tránh ra một cái lộ. Cửu Khô ngẩng đầu, rơi lệ đầy mặt, cảm thụ được trên đầu vừa rồi kia cổ ấm áp. Rồi sau đó mở mắt ra, nhìn khôi phục sắc trời trời cao, trong mắt hiện lên một mạt kiên định. Hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn cái kia cô độc, phảng phất bị thế giới sở vứt bỏ nhị sư huynh bóng dáng. Nhẹ nhàng đứng lên, cái gì cũng chưa nói, đi theo hắn phía sau, chậm rãi rời xa, rồi sau đó ra khỏi thành. Người biết Vọng Hà Pha ở nơi nào sao? Không biết. Vị này huynh đệ, Vọng Hà Pha ngươi, lăn lăn lăn, lão tử vội vàng đâu. Ngươi biết không, hoa, người chết nột, chạy nhanh báo cáo thành chủ. Nơi này có người chết, ta trước ngăn lại hắn. Khổ Trúc đi rồi, Cửu Khô đi rồi, Viêm Dương chưa từng có hỏi, cũng không có đi cản. Thuộc về bọn họ con đường, hẳn là chính mình đi đi. Hết thảy, tại đây một khắc khôi phục bình tĩnh, Tư Đồ Phong Kim Cha một hàng cũng là rời đi. Nhưng là, Vạn Tượng Lâu có 5 vị nhân vương, 2 vị cường đại tiên nhân tin tức vẫn là lan truyền nhanh chóng. Cũng làm nguyên bản rất nhiều chuẩn bị đánh khen thưởng tiên thạch chỗ tối người. Hoàn toàn thu hồi móng vuốt, này chỉ là mặt ngoài, nó sau lưng, hay không còn có cái khác cường giả cũng chưa biết được. Viêng Chân Studio, giờ khắc này, đi hướng Tử U Cảnh, Linh Khải Cảnh, Thương Châu, Lạc Châu, Tu Tiên Cổ Điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.